Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1515, chương 1515, ẩn tàng chứng cứ phạm tội. Vu đại ca, Lăng Trần nhìn lấy Vu Bi Phong nói, kỳ thực, chúng ta có một cái cộng đồng bằng hữu. Bằng hữu? Vu Bi Phong ngọ nguậy bờ môi, lãnh đạm ánh mắt chậm rãi chuyển qua Lăng Trần trên mặt. Ta không có bằng hữu. Từ Minh, Lăng Trần nhả ra hai chữ, cười nói, tin tưởng ngươi đối với hắn sẽ không quen. Ngươi nói là, từ sư huynh, chấm ngoặc kép, nâng lên Từ Minh, Vu Bi Phong gương mặt bữa nay lúc hiển hiện xuất một tia kỳ quái biểu lộ. Giống như là hồi ức, lại như là thống khổ. Mấy loại tâm tình không đứng ở hắn trong mắt lóe lên. Vô cùng phức tạp, qua một hồi lâu, Vu Bi Phong tâm tình tựa hồ bình phục xuống tới. Hỏi, từ sư huynh có khỏe không? Ta tốt nhiều năm không gặp đến hắn. Hắn hiện tại rất tốt. Nói đến đây, Lăng Trần mắt sáng lên, mở miệng nói, Vu đại ca, hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi biết rõ ngươi từ sư huynh năm đó tại sao phải rời đi Tô Thừa Ân sao? Vu Bi Phong lắc lắc đầu nói, nguyên nhân cụ thể ta không rõ lắm. Ta chỉ là thỉnh thoảng nghe sư phụ nhắc qua. Hắn nói, từ sư huynh là phản đồ, không thể chuyên tâm tập võ, nhất tâm lưu luyến phía ngoài thế gian phồn hoa. Thật sao? Lăng Trần cười cười, Vu đại ca, mặc kệ Tô Thừa Ân cùng ngươi nói cái gì, ta muốn nói cho ngươi là, hắn lừa ngươi, không chỉ có như thế, hắn còn lừa tất cả mọi người. Ngươi từ sư huynh cũng không phải là lưu luyến thế giới bên ngoài. Hắn sở dĩ rời đi, chủ yếu là muốn mạng sống, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, nếu như tiếp tục ở tại Tô Thừa Ân bên người, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì cái gì? Là bởi vì từ sư huynh phạm vào cái gì sai sao? Sư phụ là cái rất đại độ người, dù cho phạm sai lầm, sư phụ nhiều lắm là quở trách hai câu, tuyệt sẽ không hạ sát thủ. Vu đại ca, ngươi tính sai, rất nhiều chuyện ngươi cũng bị mơ mơ màng màng. Tô Thừa Ân ở thu các ngươi hai cái làm đồ đệ trước, còn thu qua rất nhiều đồ đệ, nhưng là, đều không ngoại lệ, những người kia tất cả đều ly kỳ mất tích. Nói đúng ra, bọn hắn đều đã chết. Hại chết bọn hắn hung cầm chính là Tô Thừa Ân. Nghe nói như thế, ngay cả một bên Đỗ Khang đều cảm thấy hứng thú. Lăng Trần, ngươi là làm sao biết những chuyện này? Là ta nhị ca nói với ta. Nhìn thấy Đỗ Khang cùng Vu Bi Phong ánh mắt nghi hoặc, Lăng Trần vỗ vỗ trán đầu, cười giải thích nói, quên nói với các ngươi, ta nhị ca đúng vậy Từ Minh, cũng là bát đại quái nhân bên trong một phần tử. Đỗ lão, hắn trước kia còn lấy bát đại quái nhân thân phận tới qua Thiên Cơ Các. Ngươi không nhớ sao? Ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra có ấn tượng. Đúng rồi, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, nhìn lấy Vu Bi Phong hỏi, Tô Thừa Ân ở Thiên Cơ Các sao? Không có, Vu Bi Phong lung lay đầu nói, sư phụ lão nhân ra đi ra, không biết rõ lúc nào trở về. Nói như vậy, chỉ có một mình ngươi ở. Lăng Trần ánh mắt đảo quanh, suy tư một lát, nói, nếu như các ngươi muốn biết nói ra chân tướng, ta có thể mang các ngươi đi xem một chút. Thế nào, Vu đại ca, ngươi có hứng thú sao? Nhìn lấy lâm vào trầm tư Vu Bi Phong, Đỗ Khang nói ra, ta hôm nay mời ngươi qua đây, liền là muốn cho ngươi thay cái cách sống. Tuy nhiên ta không hiểu rõ lắm Tô Thừa Ân, nhưng ta rõ ràng hắn làm qua thứ gì. Ngươi là vô tội, không cần thiết gánh chịu Tô Thừa Ân phạm vào sai lầm. Ở Đỗ Khang khuyên bảo, Vu Bi Phong rốt cục gật gật đầu. Tốt a, hy vọng ngươi có thể cầm ra để cho ta tin phục chứng cứ. Không có vấn đề, từ Đỗ Khang nơi ở đi ra, ba người trực tiếp đi vào dưỡng tâm các sơn cốc bên trong. Nhìn thấy cách đó không xa nhà gỗ, Lăng Trần không khỏi bước nhanh hơn. Không bao lâu, ba người ở Vu Bi Phong chỉ huy hạ đi vào nhà gỗ bên trong. Vu đại ca, gian phòng của ngươi ở đâu? Vu Bi Phong chỉ bên cạnh phòng ngủ. Lăng Trần lập tức đi vào, mở đèn lên, nhìn lấy phòng ngủ hoàn cảnh chung quanh. Lăng Trần đưa ánh mắt khóa ổn định ở sàn nhà bên trên. Đông đông đông, gõ gõ gian phòng gỗ sàn nhà. Lăng Trần nhấc đầu hỏi. Đỗ lão, các ngươi đeo đao rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn biết đến bí mật đều ở phía dưới này. Nghe nói như thế, Đỗ Khang đi lên trước, ra hiệu Lăng Trần lui sang một bên. Ngay sau đó, chỉ gặp Đỗ Khang hít sâu một hơi, nội kinh ấp ủ, bỗng nhiên một quyền oanh xuất, ầm, một tiếng vang lớn, gỗ sàn nhà trong nháy mắt băng liệt. Lăng Trần tiến tới nhìn thoáng qua, phát hiện gỗ sàn nhà phía dưới còn có một tầng. Có lẽ là bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, tầng kia phía dưới cùng gỗ sàn nhà đã nứt ra. Vu đại ca, bên trên tầng này gỗ sàn nhà là về sau trải lên đi à? Vu Bi Phong gật gật đầu nói. Đó là ở ta lúc còn rất nhỏ, sư phụ thân thủ làm. Vậy thì không sai. Lăng Trần âm thầm gật gật đầu. Hắn nhớ kỹ Từ Minh nói qua. Lúc trước cũng là bởi vì ở phòng ngủ dưới nền đất phát hiện rất nhiều khô lâu. Từ Minh mới biết rõ Tô Thừa Ân bí mật. Từ đó chọn rời đi. Tô Thừa Ân đem gian phòng gỗ sàn nhà một lần nữa trải một tầng. Đoán chừng là sợ Vu Bi Phong phát hiện. Ở Đỗ Khang trợ giúp dưới, gỗ sàn nhà rất nhanh bị phá ra. Lộ ra dưới đáy bùn đất. Lăng Trần không do dự. Trực tiếp động thủ mở đào. Đem dưới đáy bùn đất toàn bộ đào lên. Đại khái bới nhất chỉ sâu dáng vẻ. Bùn đất bên trong đột nhiên xuất hiện một cái vật cứng. Rốt cuộc tìm được. Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Liền tranh thủ vật kia từ bùn đất bên trong đem ra. Không ngoài sở liệu. Quả nhiên là một cái khô lâu đầu. Theo dưới đáy bùn đất càng đào càng sâu. Thanh lý đi ra khô lâu đầu cùng xương đầu càng ngày càng nhiều. Hô. Lăng Trần thở dốc một hơi, dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, hỏi, Đỗ lão, Vu đại ca, còn muốn ta tiếp tục đào sao? Không cần, đứng lên đi, trước nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Đỗ Khang từ dưới đất cầm lấy một cái khô lâu đầu. Nhìn lấy đỉnh chóp phá vỡ xương sọ, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Hắn đã vậy còn quá tàn nhẫn. Nói đến đây, Đỗ Khang đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Vu Bi Phong. Trầm giọng nói, ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng đi. Vu Bi Phong nhìn chằm chằm đầy đất thi cốt. Sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Còn giống như không có từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Vu đại ca, đây đều là ngươi trước kia sư huynh. Thực lực của bọn hắn đạt tới thiên bảng về sau. Liền bị Tô Thừa Ân vô tình sát hại, dùng để thỏa mãn hắn biến thái dục vọng. Nếu như ngươi không nhanh chóng thoát ly Tô Thừa Ân, sớm muộn cũng lại biến thành bọn hắn đồng dạng. Ngươi để cho ta lãnh tĩnh một chút. Nói xong, Vu Bi Phong quay người rời đi phòng ngủ. Lăng Trần, may mắn mà có ngươi, để ta nhận thức được Tô Thừa Ân bộ mặt thật sự. Đỗ lão, khách khí cái gì? Đúng rồi. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, ngài là làm sao biết rõ Tô Thừa Ân? Ta vừa nói qua, thiên cơ các phát sinh sự tình không có ta không biết. Rất nhiều năm trước ta liền phát hiện Tô Thừa Ân, chẳng qua là lúc đó không biết rõ thân phận của hắn. Còn tưởng rằng hắn là thiên cơ các ẩn sĩ cao nhân. Thẳng đến một lần vô tình, ta nhìn thấy Tô Hà chạy đi gặp Tô Thừa Ân, còn quỳ gối trước người đối phương dập đầu mấy cái đầu. Từ lúc kia bắt đầu, ta liền đối với Tô Thừa Ân thân phận nghi ngờ. Về sau ta bóng tối bên trong điều tra, mới phát hiện Tô Thừa Ân thân phận chân chính. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,